Ngạo Thế Đan Thần, chương 2914, Vô Hình Chi Hỏa. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đối Ngạo Thế Thần Hỏa cũng phi thường chờ mong. Nghĩ đến có thể tu luyện ra loại này cường đại hỏa diễm. Hắn liền phi thường có động lực, lúc này hắn sẽ không đoạn thử. Ngưng ra Ngạo Thế Thần Hỏa cần sử dụng rất nhiều đạo lực. Hắn hiện tại liền điều động toàn thân chín thành đạo lực đi tiến hành cô đọng. Hắn điều động toàn thân như thế nhiều đạo lực tập trung lại. Nữa căn cứ khẩu quyết tâm pháp mặt trên đi làm. Nhưng sao vậy đều ngài ra Ngạo Thế Thần Hỏa. Hắn hiện tại mỗi ngày cứ như vậy không ngừng nếm thử. Vừa mới bắt đầu hắn nghĩ chín thành đạo lực thiếu. Vậy sau liền khiến cho dùng toàn thân tất cả đạo lực đi nếm thử. Cái này vẫn như cũ không thể thành công. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày đều đang không ngừng nếm thử. Trong chớp mắt liền đi qua một năm. Một năm qua này hắn mỗi ngày đều đang không ngừng lặp lại một việc. Thất bại bao nhiêu lần hắn đã không nhớ rõ. Hắn chỉ biết là, hắn nhất định phải tu luyện ra Ngạo Thế Thần Hỏa. Vô luận thất bại bao nhiêu lần hắn đều không thể buông tha. Nếu là buông tha mà nói. Hắn cố gắng trước đó liền hoàn toàn uổng phí. Hơn nữa, hắn nghĩ tu luyện ra Ngạo Thế Thần Hỏa sau khi, hắn là có thể luyện chế ra cửu chuyển nguyên tôn đan tới. Như thế thứ nhất, ngưng ra Ngạo Thế Thần Hỏa liền trở nên trọng yếu phi thường. Ta nhất định phải thành công. Trầm Tường như thế nhiều ngày nếm thử, cũng biết mình tại sao không thể thành công. Chủ yếu là hắn vận chuyển đạo lực còn chưa đủ thông thuận. Đạo lực tại sáu pháp tôn hồn nội bộ, hắn điều động đạo lực thời điểm, sẽ từ sáu pháp tôn hồn nội bộ chợt dũng mãnh tiến ra. Vậy sao hắn cần tại trong thời gian nhanh nhất, khiến cái này đạo lực từ đạo mạch dũng mãnh tiến ra. Vậy sao thông qua nữa huyền môn, cuối cùng đem cái này đạo lực hội tụ vào một chỗ dựa theo khẩu quyết tâm pháp đi vận chuyển tới toàn thân. Chỉ cần là có thể ngưng ra Ngạo Thế Thần Hỏa. Hiện tại hắn chủ yếu là phía trước cái kia giai đoạn làm được thiếu. Tuy rằng trước mặt hắn có thể vận chuyển được nước chảy mây trôi. Nhưng lại vẫn tương đối chậm, kỳ thực hắn cũng không chậm, bởi vì hắn tài năng ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Chỉ bất quá cự ly ngưng ra Ngạo Thế Thần Hỏa tiêu chuẩn còn là chậm rất nhiều. Vì thế, hắn còn phải tăng mạnh luyện tập, chỉ không ngừng lặp lại tiến hành. Nhiều lần nếm thử, hắn mới có thể làm cho mình độ trở nên càng lúc càng nhanh. Cuối cùng liền có thể thành công. Thời gian quỷ cũng không biết Trầm Tường đang làm cái gì. Tại trước đây hắn còn có thể biết Trầm Tường tại luyện đan hoặc là tu luyện. Mà bây giờ, Trầm Tường tại trong gian phòng đó mặt mỗi ngày đều là đả tọa. Cũng không giống như là đang tu luyện. Lần thứ ba, thời gian quỷ nói ta có thể bắt đầu rồi. Ngươi đem đạo tinh cho ta đi. Trầm Tường cho thời gian quỷ đạo tinh sau khi, liền bắt đầu tu luyện Ngạo Thế Thần Hỏa. Nửa năm sau, Trầm Tường đột nhiên mở ra bàn tay. Hắn nhìn bàn tay toát ra một tia nhiệt lượng, nhất thời mừng rỡ không ngớt, bởi vì hắn đã thành công tu luyện ra Ngạo Thế Thần Hỏa. Ngạo Thế Thần Hỏa quả nhiên là vô hình vô sắc, cho nên lúc này Trầm Tường lòng bàn tay thượng thoạt nhìn cái gì cũng không có. Chỉ Trầm Tường biết, hắn lòng bàn tay của mình đang thiêu đốt thần bí Ngạo Thế Thần Hỏa. Không mạnh bao nhiêu nhiệt độ nha, Trầm Tường chỉ là cảm ứng được một tia hơi nhiệt khí. Nhưng hắn lại biết cái này Ngạo Thế Thần Hỏa nội bộ nhiệt độ phi thường đáng sợ. Cái khác hỏa diễm thông thường đều là hướng ra phía ngoài không ngừng phóng xuất ra nóng rực khí tức. Cho nên thoạt nhìn phi thường đáng sợ, thế nhưng Ngạo Thế Thần Hỏa không phải là. Mặc dù không cần Trầm Tường đi tận lực thu liễm, loại này hỏa diễm bản thân là có thể đem nhiệt khí khống chế được. Do đó hướng vào phía trong bộ thả ra, đọc truyện tại T, cho nên Ngạo Thế Thần Hỏa nội bộ nhiệt độ phi thường đáng sợ. Ta lực đạo hữu hạn, dùng hết lực lượng của toàn thân cũng chỉ có thể ngưng ra như thế một điểm tới. Trầm Tường hơi hô một cái khí, vậy sau nhắm mắt lại trừ. Để cho mình nhanh lên một chút khôi phục lại. Như thế thứ nhất, hắn là có thể có một rất tốt trạng thái tinh thần đi cô đọng Ngạo Thế Thần Hỏa. nghỉ ngơi chỉ chốc lát qua sau, hắn xuất ra Thiên Sáng Đỉnh Lô, cùng với luyện chế cửu chuyển nguyên tôn đan dược liệu. Hắn chuẩn bị dùng Ngạo Thế Thần Hỏa đi luyện chế loại này quỷ dị dược liệu. Ngạo Thế Thần Hỏa tuy rằng chỉ như vậy một điểm nhỏ, nhưng cái này một điểm nhỏ hỏa diễm thả ra nhiệt độ. Nếu so với ta trước khi toàn lực ngưng tụ ra tới sáng thế chi hỏa đáng sợ rất nhiều. Đây có thể giúp ta luyện chế ra cửu chuyển nguyên tôn đan tới. Trầm Tường đối loại này hỏa diễm phi thường một cách tự tin. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu luyện chế. Hắn đem trước khi ngưng đi ra ngoài kia đoàn ngạo thế thần hỏa phóng tới lò luyện đan bên trong. Đi đốt cháy kia ba loại màu tím dược liệu, cùng trước khi một dạng, kia ba loại tử sắc dược liệu bị ngọn lửa đốt cháy đến sau khi. Cũng không có cái gì phản ứng. Điều này làm cho Trầm Tường nhíu mày tới. Nếu là ngạo thế thần hỏa đều không có biện pháp đem chi đốt luyện, hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nửa canh giờ. Bởi vì loại thuốc kia phẩm sẽ ở nửa canh giờ sau sản sinh phản ứng. Chỉ cho đến lúc này mới biết được hiệu quả làm sao. Kiên nhẫn chờ đợi trong, Trầm Tường cũng có chút thấp thỏm. Nếu không phải có thể thành công, hắn chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác để cho mình tại tôn tổ cảnh mau đột phá. Về phần dùng cái gì biện pháp, hắn hiện tại cũng không có manh mối. Rất nhanh, nửa canh giờ liền đi qua, khiến Trầm Tường phi thường thất vọng, bởi vì kia ba loại tử sắc dược liệu vẫn như cũ biến thành cho. Vậy sao biến mất không thấy? Ngay hắn thất vọng thời điểm, đột nhiên cảm ứng được lò luyện đan nội bộ ngạo thế thần hỏa có rất kỳ quái phản ứng. Trước khi, hắn khống chế loại này ngạo thế thần hỏa thời điểm là phi thường thuận tâm. Nhưng bây giờ loại này ngạo thế thần hỏa lại trở nên phi thường táo bạo. Lại có thể muốn tránh thoát hắn khống chế. Đây là sao vậy chuyện? Trầm Tường lập tức đi áp chế ngạo thế thần hỏa. Khi hắn áp chế thời điểm, cảm ứng được ngạo thế thần hỏa có phi thường biến hóa kinh người. Khi hắn Thiên Sáng Đỉnh Lô nội bộ, dĩ nhiên xuất hiện một đoàn màu tím quang đoàn. Màu tím quang đoàn, chẳng lẽ là trước khi kia ba loại dược liệu luyện hóa sau khi hình thái? Trầm Tường đột nhiên hiểu, kia ba loại dược liệu biến thành cho sau khi cũng không có tiêu thất. Chỉ bất quá ở vào một loại phi thường đặc thù hình thái. Loại hình thái đó cùng ngạo thế thần hỏa một dạng, đều là vô hình vô sắc, hắn không có cách nào quan sát được, cho nên nghĩ lầm tiêu thất, mà bây giờ, bởi vì ngạo thế thần hỏa tồn tại, có thể những dược liệu kia luyện hóa sau khi hiển hiện ra. Trầm Tường suy đoán đây là bởi vì ngạo thế thần hỏa hấp thu loại thuốc kia phẩm lực lượng, mà ngạo thế thần hỏa có thể bị hắn cảm ứng được. Hơn nữa ngạo thế thần hỏa bản thân đặc tính, liền cải biến loại thuốc kia phẩm ẩn thân hình thái, cuối cùng khiến kỳ lộ ra hình thái tới, xem ra sắp thành công. Trầm Tường đột nhiên kích động, vậy sau dùng trước hắn thuật luyện đan đi luyện chế cái này đoàn màu tím quang hoa. Loại này đan cần ngạo thế thần hỏa khả năng luyện chế. Lẽ nào sáng tạo loại này đan người của hiểu được ngạo thế thần hỏa? Trầm Tường âm thầm nghĩ. Hắn nghĩ ngạo thế thần hỏa giống như là một cái lọ. Có thể hấp thu cửu chuyển nguyên tôn đan dược liệu cái loại này kỳ lạ dược lực. Mới có thể làm cho loại thuốc này lực bị người thấy. Bị người quan sát được. Chỉ bị quan sát được. Bị cảm ứng được. Khả năng tiến hành luyện chế. Như trước khi cái loại này ẩn thân trạng thái. Trầm Tường nhìn không thấy sờ không được. Cũng không có thể cảm ứng được. Thì tương đương với tiêu thất một dạng. Hắn căn bản không thể làm gì. Tốt, đã sắp thành công, Trầm Tường đã đem kia đoàn tử xương một chút áp xúc. Tử xương bắt đầu co lại dâng lên, ngưng tụ thành một đoàn rất nhỏ tử sắc quang đoàn. Không bao lâu, một viên tử sắc đan dược xuất hiện ở Thiên Sáng Đỉnh Lô nội bộ. Trầm Tường rốt cục luyện chế thành công ra cửu chuyển nguyên tôn đan. Cách chương.